tiểu nữ tử A Trúc, tiểu sư muội nói chuyện thần kinh cũng là thần. Chương 52, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Độ Chân vừa chạy vừa lớn tiếng gọi nhắc nhở mọi người. Tam Thanh là người đầu tiên nghe thấy động tĩnh, dẫn theo các đệ tử gõ cửa từng phòng, nhanh chóng giải tán đám đông. Lửa lan ra rất nhanh, chỉ trong chốc lát, toàn bộ khách điếm đã bị thiêu rụi. Bên trong đều là những tu sĩ, phần lớn là đệ tử của ngũ đại tông môn. Một chút lửa bình thường thì không đến nỗi mất mạng, chỉ có điều hơi lúng túng mà thôi. Hàng chục người ngồi xổm bên đường, trước mặt là khách điếm bị thiêu thành than đen. Một cơn gió thổi qua, mái nhà bỗng chốc rơi xuống, vỡ vụn thành những mảnh nhỏ. Ta đã bảo các ngươi đi ra ngoài đánh nhau rồi. Nghệ Phong Giao tức giận, giờ thì tốt rồi, không còn chỗ ở nữa. Mục Trì hừ một tiếng, ngươi nói thì chúng ta phải nghe sao? Nếu đã không thể ở lại, vậy thì đừng ai ở nữa. Người của Phong Thanh Tông càng tỏ ra đắc ý, cuối cùng cũng phải theo chúng ta ngủ ngoài đường thôi. Ban đầu họ đã không có chỗ ở, giờ thì thỏa mãn. Tất cả cùng nhau chịu khổ. Bên này, đệ tử của Tam Đại Tông Môn vừa nói vài câu thì lại sắp cãi nhau. Trong khi bên Vạn Phật Tông cũng không yên tĩnh. Trả lại pháp bảo cho ta. Tiêu Trường Phong không quên nhiệm vụ của mình, vừa nói vừa muốn đưa tay ra. Đáng tiếc, Hắc Hồ Ly cực kỳ linh hoạt, nhảy qua nhảy lại trên người Khương Trúc, như thể đã tìm được chỗ dựa. Rất kiêu ngạo, Khương Trúc không thể nhịn được nữa. Một tay túm lấy nó kéo xuống. Pháp bảo mà lần trước thu được từ Song Sinh Thảo, môn phái ta đã sớm tìm thấy. Tiếc là bị con hồ ly này nuốt mất, khiến cho các đan tu chỉ có thể dùng thuốc để áp chế tà khí trong người thôn dân. Tiêu Trường Phong chắp tay về phía Khương Trúc, vậy nên mong đạo hữu giao nó cho ta xử lý. Hắc hồ ly ôm ngực, không hề hoảng sợ, đây là một hòa thượng, người cầm một thanh đại kiếm đuổi theo ta, nàng làm sao có thể nhẫn tâm nhìn một sinh mạng bị. Ô, được rồi, cho ngươi. Vẻ mặt Khương Trúc nghiêm túc, nàng đưa tay ra. Hắc hồ ly tức giận đến điên cuồng, mắng chửi Khương Trúc, tốt cái quỷ, người rõ ràng là tên hòa thượng không chỉ thiếu đức mà còn thiếu cả trí tuệ. Người ta cầm một thanh kiếm lớn như vậy, nếu C, H, E, M trúng đầu ta thì sao? Người không thấy mặt ta đã bị hắn ta đánh sưng phù lên sao? Mạng của ta không phải là mạng sao? Đã nói là tấm lòng từ bi, người thì từ bi cái quái gì? Khương Trúc dùng một tay che miệng nó, mặt không biểu cảm nói, đừng kêu nữa, kêu khản cổ cũng không ai đến cứu ngươi đâu. Cảm ơn, Tiêu Trường Phong lại chắp tay, đưa tay ra nhận lấy. Hắc hồ ly thấy vậy, lập tức không chịu, mở miệng cắn mạnh vào tay Khương Trúc, bàn tay trắng nõn lập tức chảy máu. Khương Trúc hất mạnh nó ra, một chút M, Á, U cũng văng theo. Hắc hồ ly rơi xuống đất thì lập tức nhảy vào giữa đám đệ tử của các phái khác. Tiêu Trường Phong lạnh mặt đuổi theo phía sau. Không biết vì sao, từ khi con yêu quái này nuốt mất pháp bảo, khí tức hoàn toàn biến mất. Hơn nữa còn có thể phớt lờ mọi áp lực. Mặc dù bản lĩnh không lớn, nhưng khả năng chạy trốn thì cực kỳ xuất sắc. Hắn ta đã đuổi theo suốt một tháng mà vẫn không bắt được. Thật sự khiến người ta đau đầu mà. Tiêu Trường Phong cầm kiếm, khí thế lẫm liệt, dù ở giữa đám đông cũng rất nổi bật. Tô Thiên Tuyết thấy Hắc Hồ Ly chạy về phía mình, lập tức đứng dậy, gọi từ xa, vị sư huynh này, chỉ là một pháp bảo, nuốt rồi thì thôi, không cần phải rút kiếm đổ máu. Nó tu luyện thành linh trí cũng không dễ dàng, chi bằng để ta bồi thường cho huynh được không? Nàng ta không biết Hắc Hồ Ly nuốt phải pháp bảo gì, cũng không biết pháp bảo đó dùng để làm gì. Chỉ thấy Tiêu Trường Phong nên theo bản năng đứng dậy, muốn thu hút ánh nhìn của hắn ta. Có thể coi đây là lần gặp mặt đầu tiên giữa Tô Thiên Tuyết và đại đệ tử của Kiếm Tông, Tiêu Trường Phong. Theo cốt truyện trong nguyên tác, sự kiện song sinh thảo lần trước phải là lần gặp mặt đầu tiên của bọn họ. Tiếc là song sinh thảo đã bị Khương Trúc và những người khác xử lý trước. Không liên quan gì đến Tiêu Trường Phong, cho nên giờ Tiêu Trường Phong hoàn toàn không biết Tô Thiên Tuyết. Tiêu Trường Phong nhíu mày, không để ý đến nàng ta, chỉ nói với Hắc Hồ Ly, ta biết ngươi có thể nghe hiểu, ta chỉ cần pháp bảo, ta không lấy mạng của ngươi. Hắc Hồ Ly quay đầu lại cười lạnh một tiếng, pháp bảo gì chứ, đó vốn là đồ của nó, làm sao có thể giao cho hắn ta được. Tô Thiên Tuyết thấy mọi người không chú ý đến mình, nàng ta điều chỉnh lại biểu tình đầy thương cảm trên mặt. Dũng cảm tiến lên hai bước, chỉ là chưa kịp nói gì, Hắc Hồ Ly đã nhảy lên, một chân đạp mạnh vào mặt nàng ta. Tô Thiên Tuyết không kịp chuẩn bị, mặt bị đạp đến biến dạng, biểu cảm trong khoảnh khắc trở nên cực kỳ dữ tợn. Sức lực của Hắc Hồ Ly rất lớn, nếu không thì trong khách điếm Khương Trúc cũng không bị nó hất bay. Cho nên bây giờ Tô Thiên Tuyết cũng không ngoại lệ, chỉ nghe một tiếng bịch, nàng ta thẳng người ngã mạnh xuống đất. Khương Trúc lập tức che mắt lại, nghe thôi đã thấy đau rồi. Tô Thiên Tuyết nằm bất động trên đất một lúc, nhìn có vẻ như bị ngã đến choáng váng. Người của Phong Thanh Tông và Quy Nhất Tông đều vây quanh. Trong khi đó, Hắc Hồ Ly nhân cơ hội chạy trốn, ánh mắt đầy kiêu ngạo, rất đắc ý, nó đường đường là một đại ma vương hủy diệt thế gian. Sao có thể bị mấy tên oát con này bắt được? Quả thật nực cười. Nó vừa định khiêu khích bên kia vài câu, thì chợt cảm thấy một luồng kim quang chiếu rọi lên người, cả thân thể như bị kiềm chế, ngay sau đó bị nhấc bổng lên. Tam Thanh lạnh lùng nhìn nó, giữ Hắc Hồ Ly đang loay hoay chân tay trong không trung. Im lặng một hồi, sau khi Tiêu thí chủ lấy được pháp bảo trong bụng nó, xin hãy giao cho Vạn Phật Tông chúng ta, chớ làm tổn hại đến mạng sống của nó. Tiêu Trường Phong không hiểu tại sao Tam Thanh lại cần con hồ ly này. Còn đang nghi hoặc, toàn thân Hắc Hồ Ly bừng sáng kim quang. Khương Trúc cũng vậy, ánh sáng tỏa ra từ người nàng. Hắc Hồ Ly, Khương Trúc, các tông môn khác, cái này cũng được sao? Có phải quá sơ sài rồi không? Cái này khác gì đi trên đường tiện tay bắt vài con si ếch, ó con mèo ký khế ước. Dù sao cũng không phải họ gặp xui, họ đứng ngoài xem náo nhiệt là được rồi. Chỉ thấy người của các môn phái khác che miệng cười thầm. Nghệ Phong Giao cười to nhất, không phải chứ, các người hai bên đã chọn nhau rồi sao? Là người trong cuộc, Khương Trúc gần như phát điên, mặt mày âm trầm. Sao ta có thể ký khế ước với con hồ ly xấu xí này chứ? Sao ta có thể ký khế ước với tên hòa thượng thiếu đức này được? Một người một yêu bỗng nghe thấy tiếng lòng của nhau, tâm trạng đều lạnh đi nửa phần. Khương Trúc không muốn, Hắc Hồ Ly càng không muốn. Cuộc sống của nó vốn đã khó khăn, giờ lại phải ký khế ước với một Phật tu, chẳng phải tự tìm khổ hay sao? Phải biết rằng chúng là những sinh vật rất sợ Phật tu. Trời ạ, ông trời đang đùa giỡn nó mà. Độ Chân và các sư huynh của Vạn Phật Tông cũng ngẩn người ra. Mặc dù khí tức của con hồ ly này được che giấu rất tốt, nhưng họ đều là những Phật tu chính thống, phần lớn lớn lên bên tượng Phật, rất nhạy cảm với âm dương chính tà. Con hồ ly này không giống như linh thú chính thống, thật sự có thể ký khế ước với tiểu sư muội sao? Tam Thanh vẫn bình tĩnh, đưa con hồ ly đã mất hết hy vọng đến tay Tiêu Trường Phong. Con hồ ly này đã trở thành linh thú của sư muội ta, mong Tiêu thí chủ nương tay. Tiêu Trường Phong liếc nhìn Khương Trúc đang gần như phát điên, gật đầu hiểu ý, nói với các đệ tử Vạn Phật Tông, mong các vị yên tâm. Tiêu Mỗ chỉ lấy pháp bảo, nói xong, hắn ta vận khí, đặt một tay lên bụng Hắc Hồ Ly. Cách chương.